Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 88, đi theo ta, hoặc là giết ngươi. Quần áo rách nát, hành tích chật vật nữ nhân khập khễnh đi ở hoang vu trên đường nhỏ. Trên người nàng có vài đạo nhằng nhịt khắp nơi vết xéo, nhưng trên mặt nhưng lộ ra một luồng phẫn nộ cùng cừu hận. Kavin ra bộ hận, nàng nguyên bản chính là một cái bình thường nữ nhân, căn bản không thể phát hiện mình có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng mấy chục năm trước nàng lại bị bắt được người phát hiện mình chỗ đặc biệt. Bất quá nàng số may, bắt được người bị S.H.I.E.L.D bắt. Cho nên nàng bình an trải qua chính mình tháng ngày, cho rằng ác mộng đã kết thúc. Kết quả ác mộng còn chưa bắt đầu. Nàng lần thứ hai nhìn thấy kia cá nhân, nàng bị tàn nhẫn vô tình hiểu biết đào. Tên ác ma kia lợi dụng chính mình trở về thanh xuân, mà chính mình thật giống bị rác rưởi một dạng vứt xác hoang dã. Rốt cục nàng lại khôi phục như cũ. Thế nhưng lần này nàng quyết định báo thù. Bạch, hai bóng người bỗng nhiên từ phía trước trên đất trống xuất hiện. Xuất hiện phương thức rất đặc biệt, phảng phất là đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, mà bọn họ cứ như vậy đẩy môn từ bên trong đi ra. Điều này làm cho Kavin Jabo sửng sốt, bước chân dừng lại cảnh giác nhìn bọn họ. Sau một khắc nàng bỗng nhiên cảm giác được thân thể mình phảng phất không bị khống chế một dạng. Đầu gối mềm nhũn phù phù quỳ trên mặt đất, hai tay cõng đến mặt sau tựa hồ bị nắm lấy giống như, căn bản vô pháp nhúc nhích. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm cái gì? Kavin Jabo nhìn cái kia thật giống châu Á người giống như nam nhân từng bước một đi tới trước mặt. Mình dừng lại. Hắn nhẹ vỗ về trên ngón tay giới chỉ, chậm rãi ngồi xuống đến. Mà kinh sợ là ngay tại hắn ngồi xuống đồng thời, mặt đất dĩ nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bùn đất dĩ nhiên biến thành một cái ghế. Hắn tới ngồi lên, mà đi theo bên cạnh hắn nữ nhân thì lại đứng ở một bên. Kavin Jabo, ngươi nghĩ báo thù sao? Tìm cái kia đưa ngươi tàn nhẫn hiểu biết đào đồng thời vứt xác hoang dã người báo thù. Ngươi là ai? Kavin Jabo vẻ mặt biến đổi, run giọng hỏi, đi theo ta có thể báo thù, có thể để ngươi sau đó vĩnh viễn cũng sẽ không lo lắng lại có thêm tương tự sự tình phát sinh. Thậm chí, ta có thể để ngươi trở thành người trên người. Ngươi là Tô Phục, thần môn quốc gia quốc vương, ngươi biến dị. Vào lúc này Kavin Jabo thật giống bỗng nhiên muốn lên cái gì, có chút kích động. Lần trước nàng tránh được một kiếp, biết rõ tự thân đặc biệt tự nhiên cũng có chuyên môn hiểu biết. Quá, thần môn quốc gia, các loại năng lực người biến dị. Kavin Jabo rất tự nhiên đem chính mình cũng cho rằng là người biến dị. Nàng không nghĩ tới Tô Phục lại ở chỗ này, thậm chí còn mời chào chính mình. Tại sao? Là bởi vì năng lực ta sao? Điều này làm cho Kavin Jabo có chút cảnh giác. Loại kia ác mộng nàng không giống đang phát sinh một lần. Hơn nữa nàng hiện tại cũng hiểu được hoài bích kỳ tội đạo lý. Nàng đang lo lắng bệ hạ ngươi sẽ đem nàng hiểu biết đào thu được nàng năng lực. Phober ở bên cạnh thấp giọng nói. Kavin Jabo kinh ngạc nhìn về phía Phober. Phober nói. Năng lực ta là tâm linh cảm ứng. Ta đối với ngươi năng lực không có hứng thú. Bất quá là trường sinh thôi. Bên cạnh ta người giống như ta cũng sinh hoạt thật nhiều năm. Ngươi xem chúng ta dáng vẻ biến sao. Chỉ có những cái không có năng lực được trường sinh người mới sẽ đi ham muốn ngươi năng lực. Tô Phục nhàn nhạt nói. Ta tìm ngươi. Một mặt là bởi vì ngươi có thể mà không phải ngươi năng lực. Một mặt khác là bởi vì ngươi nữ nhi. Kavin Jabo kinh hãi vô ý thức muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy Phober tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, nàng lại nhịn xuống. Đây, điều này cùng ta nữ nhi có quan hệ gì? Con gái ngươi tương lai sẽ rất xuất sắc, ta cảm thấy rất hứng thú. Cho tới ta làm sao biết, năng lực vô cùng kỳ quặc, vì lẽ đó báo trước tương lai tựa hồ cũng không tính là gì ngạc nhiên. Tô Phục vừa cười vừa nói, ngươi đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi báo thù, sau đó ta sẽ dẫn ngươi, con gái ngươi đi thần môn, các ngươi có thể trải qua an ổn tân sinh hoạt. Ta muốn là không muốn thì sao? Gavin Zabo thăm dò hỏi. Tô Phục cười, giết ngươi, sau đó tìm tới con gái ngươi. Tại sao? Bởi vì nếu như ngươi không thể làm việc cho ta, ta cũng chỉ có thể giết ngươi miễn cho tương lai gây phiền toái cho ta. Tô Phục mặc dù tại mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo lại làm cho Gavin Zabo nhịn không được run rẩy. Vâng, không đơn thuần con gái ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi cũng không tầm thường, vì lẽ đó tương lai tất không thể miễn sẽ phát sinh xung đột. Vì lẽ đó hiện tại giết ngươi là tốt nhất. Tô Phục nói, Inhuman theo nhân loại biến dị giống như Inhuman là Kree người sáng tạo kết quả, mà người biến dị là thiên thần tổ sáng tạo. Người biến dị ở tuổi tác đến thời gian nhất định sẽ chính mình giác tỉnh, mà khác nhân tộc nhưng cần phải mượn Terrazen mê vụ đến tiến hành chuyển hóa giác tỉnh. Hơn nữa hai cái chủng tộc trong lúc đó có một cái vô pháp giải quyết mâu thuẫn, đó chính là Terrazen mê vụ đối với người biến dị tới nói là phi thường chí mạng độc tố. Nếu như Terrazen mê vụ khuếch tán toàn cầu, đó chính là người biến dị đại nguy cơ. Vì lẽ đó Tô Phục tìm đến Gavin Zabo, một mặt là vì nàng nữ nhi Quếch cùng với gia doanh tài năng, mặt khác cũng là vì giải quyết cái phiền toái này, có thể sớm nghiên cứu một chút Terrazen mê vụ hay là có thể tìm tới để người biến dị tránh khỏi cảm hóa khả năng. Nếu như Gavin Zabo không chịu quy thuận nói Tô Phục liền giết nàng giảm thiểu phiền phức. Đây không phải chủng tộc chi chiến, đây là lợi ích, nhằm vào người biến dị không quan trọng lắm, thế nhưng ảnh hưởng đến bên cạnh mình người nhưng là không được. Ta đồng ý đi theo ngài gia nhập thần môn. Dưới tình huống này Gavin Zabo lựa chọn rõ ràng. Tô Phục phất tay một cái mở ra Gavin Zabo trên thân từ trường khống chế hướng về Phober nói. Tìm tới Danny Waiho, dẫn hắn lại đây. Phober gật gù rất mau cùng Sophie liên hệ tới. Sophie dùng máy tăng cường sóng não dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới người cũng lại để Blink Lona đi một chuyến đem người nắm lấy đồng thời trực tiếp đưa tới. Blink truyền tống môn mở ra. Danny Waiho bị chính mình ném qua tới. Hắn là ngươi. Tô Phục hướng về Gavin Zabo nói. Danny Waiho còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì đâu, liền gặp được đã bị mình hiểu biết đào vứt xác Gavin Zabo xông lại. Sau đó liền trực tiếp bị tóm. Sau một khắc, hắn cảm giác được thống khổ vạn phần. Trong thân thể sinh mệnh tựa hồ chính đang trôi qua nhanh chóng một dạng. Mà ra ranh cái kia nguyên bản rõ ràng vết sẹo lúc này lại ở nhanh chóng phục hồi như cũ biến mất. Một hồi lâu sau liền gặp được Danny Waiho đã biến tốt xem thây khô một dạng chết thấu. Mà Gavin Zabo, hào quang chói mắt, năng lực này theo Rock rất giống a. Phober thấp giọng nói, Tô Phục gật gù, xác thực rất giống, nhưng nàng vô pháp xem Rock một dạng còn có thể phục chế đối phương năng lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.